đoán mệnh sao, siêu chuẩn đát, đoán mệnh sao, cửa nát nhà tan cái loại này. Tác giả, Lão Đại Bạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 145, phần 145, chương 145.340 lọ cá loại này sinh vật thực thần kỳ. Lớn lên phúc hậu và vô hại, phi thường xinh đẹp. Một đôi triển khai cùng thân hình đều không sai biệt lắm, lớn lên cánh làm chúng nó có vẻ như thế. Không giống người thường, nó tiếng kêu như là uyên ương chim chóc tiếng kêu. Bơi lội lên thời điểm trên người rực rỡ lung linh. Rõ ràng là một cái màu trắng cá. Đặt ở thùng nước chung thế nhưng như là bảy màu hà lụa. Nó đại đại vây cá cùng cái đuôi còn có một đôi cánh phối hợp với nhau. Hoa lệ lại yêu nhã, chính là như vậy một cái ngoạn ý. Thế nhưng là lần này hải thú đầu lĩnh, nói ra đi ai sẽ tin. Chính là sự thật bãi ở trước mặt, nó thật đúng là đầu lĩnh, nó nức nở. Trên đầu bướu thịt lóe lân quang, như là một đoàn màu xanh băng vầng sáng. Rất nhiều tu sĩ nhìn lúc sau sẽ có lóa mắt cảm giác. Nó nức nở, trong biển vốn dĩ an tĩnh lại mặt nước như là nấu phí giống nhau. Trong phút chốc trong biển vô số yêu thú thoát ra đầu hướng về giới thường phương hướng bơi tới ôn. Hành nói, Vân Thanh, ngươi cá dưỡng không được. Nó chính là lần này hải thú thủ lĩnh, Vân Thanh kinh ngạc nhìn thùng nước chung lòa cá. Lòa cá hai chỉ đại đại mắt đen chính nhìn ôn hành bọn họ. Miệng còn ở tạp đi. Vân Thanh duỗi tay muốn sờ lòa cá. Như vậy tiểu nhân cá sẽ là hải thú thủ lĩnh. Sư tôn ngươi không lầm đi. Nhìn đến này lọa cá chỉ do ngẫu nhiên. Hắn cùng Vân Nhạc Nhạc đang ở trên tường thành chơi đùa. Đột nhiên Vân Thanh cảm thấy hỗn độn hải thượng phiêu mãn thi thể mặt biển thượng xuất hiện một. Chút lóe sáng, kia ánh sáng mờ mờ ảo ảo. Không nhìn kỹ liền bỏ lỡ. Vân Thanh qua lại nhìn vài vòng. Thực mau liền phát hiện ở hải thú thi thể trung gian chép miệng ba lọa cá. Vân Thanh vỗ vỗ Vân Nhạc. Nhạc muốn cho hắn cũng nhìn xem, Vân Nhạc Nhạc nha một tiếng liền bay đi xuống. Vân Nhạc Nhạc vẫn là lần đầu tiên ở Vân Thanh trước mặt biểu hiện nó bay lượn năng lực. Tuy rằng hắn là một cái ứng long, chính là nó cánh so Vân Thanh còn muốn tiểu. Thoạt nhìn căn bản không có biện pháp thừa nâng hắn kia tròn xoe thân thể, chính là như vậy. Vân Nhạc Nhạc vừa động giống như là tia chớp giống nhau lao thẳng tới hỗn độn hải. Hắn đập xuống đi thời điểm Vân Thanh thậm chí không có thể phản ứng lại đây rốt cuộc phát sinh sự. Tình gì, chờ đến Vân Nhạc Nhạc từ hỗn độn hải trung bắt lấy lọa cá đi lên. Vân Thanh mới hiểu được Vân Nhạc Nhạc vừa mới làm một kiện nhiều ghê gớm sự tình, Vân Thanh đầu tiên. Khen ngợi Vân Nhạc Nhạc, nha, Nhạc Nhạc ngươi học được bay nha. Phi đến thật tốt, đệ nhị câu nói liền ở khen lọa cá. Đây là ngươi bắt đến cá a. Thật là đẹp mắt a, lại sau đó, lọa cá liền dưỡng ở thùng nước chung, Vân Thanh nhìn ôn hành cùng Liên Vô Thương. Xác nhận bọn họ biểu tình nghiêm túc, hắn tiếc nuối đối Vân Nhạc Nhạc nói, Nhạc Nhạc, này cá lưu không được, sư tôn nói hắn là hải thú thủ lĩnh, Vân Nhạc Nhạc hai chỉ đại đại đôi mắt nhìn chằm chằm lọa cá. Nhìn, hắn bái ở thùng nước lớn thượng hồng hộc thở hổn hển mấy hơi thở. Sau đó đánh cái hắt xì, sau đó liền chạy ra, Vân Thanh nói. Vân Nhạc Nhạc nói hắn không để bụng, đây là Vân Nhạc Nhạc bắt được điều thứ nhất cá. Vân Thanh còn nghĩ dưỡng lên đâu, không nghĩ tới Vân Nhạc Nhạc cũng không để ý, dưới trên tường mặt tu sĩ khẩn trương đi lên. Hỗn độn hải trung hải thú đã có bò đến phía dưới trên bờ cát tới. Đã có nóng vội tu sĩ thả ra đại chiêu hô này đàn hải thú. Được thân đồ đại sư tân trang bị này nhóm người cảm thấy thực lực của chính mình tăng nhiều. Chính là hải thú nhóm như là nổi cơn điên, bọn họ che ra măng mọc, phía trước đã chết, mặt sau hải thú liền nghiền nát chúng nó thi thể dứt khoát hướng trên bờ bò. Thùng nước chung lọa cá kêu hai tiếng, giống vịt kêu giống nhau, phía dưới hải thú thật dài chu lên. Thật lớn tiếng vang hình thành tiếng gầm đánh sâu vào đến Liên Vô Thương kết giới thượng. Kết giới thượng lòe ra hoa lệ ánh sáng. Nếu không phải kết giới chống đỡ, hiện tại nhất định có không ít tu sĩ chúng chiêu miệng phun máu tươi ngã xuống. Ôn hành đối Vân. Thanh nói, không thể lưu, chỉ cần có này ca ở, bọn họ sẽ vẫn luôn hướng lên trên đi. Nói xong lời này lúc sau, Vân Thanh tay mắt lanh lẹ, hắn vẫn luôn là cái làm việc sạch sẽ lưu loát hài tử. Hắn một chút liền moi ở lỏa cá mang đem nó xách ở trong tay, Vân Thanh dẫn theo lỏa cá đứng ở dưới. Trên tường hét lớn một tiếng, hắn thanh âm lớn như vậy, không thể so phía dưới hải thú thanh âm nhỏ đến chạy đi đâu. Ôn Hành bọn họ não nhân tử chấn đến ong ong, thân đồ tiệm bị Vân Thanh một giọng nói giống đến một búng máu tạp cổ họng. Thiếu chút nữa liền phun ra, Vân Thanh quát, phía dưới hải thú nghe, các ngươi lão đại ở trong tay ta, lui binh, bằng không ta liền ở các ngươi trước mặt thịt kho tàu nó. Hải thú nhóm không biết là bị Vân Thanh thanh âm giống đến chấn trụ vẫn là bị trong tay hắn dẫn. Theo lỏa cá chấn trụ, thế nhưng thật sự ngốc lăng một lát đáp lại Vân Thanh chính là trong tay hắn lỏa cá. Lỏa cá gian nan đĩnh thân thể, hai chỉ vây cá phiến phiến, phát ra giống vịt kêu thanh âm ra tới. Phía dưới hải thú lại bắt đầu kích động, một đám hải thú người trước ngã xuống. Người sau tiến lên hướng dưới tường bên này vọt tới. Bọn họ cồng kềnh thân hình đã sắp đến phía dưới thạch than, Vân Thanh đôi mắt nhíu lại. Hắn tay trái dẫn theo cá, tay phải xuất hiện một phen ăn sáng đao. Hắn ngồi xổm xuống thân thể đem lỏa cá ấn ở dưới trên tường. Tay phải nắm đao từ lỏa cá một nửa thân thể thượng cọ qua đi. Hắn thân đao hơi hơi nghiêng. Từ đuôi cá một đường cọ tới rồi cá đầu, lỏa cá phát ra sắc nhọn tiếng kêu. Như là vịt bị giết thời điểm thảm gào giống nhau. Rát, trong phút chốc, vết trắng vẩy cá vẩy ra. Vân Thanh chung quanh rơi rụng đầy đất rực rỡ lung linh lỏa vẩy cá. Vân Thanh dứt khoát lưu loát, một đao đi xuống liền loại bỏ lỏa cá nửa người vẩy, lỏa cá đau điên rồi. Muốn nhảy nhót, Vân Thanh nơi nào sẽ cho nó cơ hội. Hắn một chân trực tiếp dẫm ở lỏa cá cái đuôi, tay trái ấn xuống lỏa cá đầu, lỏa cá phát ra rát một tiếng lúc sau. Hải thú nhóm động tác lại tạm dừng, lần này ai cũng chưa đi phía trước vọt, Vân Thanh cầm ăn sáng đao ở lỏa cá trước mặt trên mặt đất cọ hai hạ. Chúng ta Huyền Thiên Tông có một cái nhiễm di cá kêu phi phi, lớn lên phi thường xấu, còn vô cùng rong dài, nhưng là phi phi là điều hảo cá. Chưa bao giờ kén ăn, sẽ cứu bị nhốt ở di tích chung nhân loại, sẽ không mang theo bộ hạ tới tấn công người khác, ngươi lớn lên như vậy xinh đẹp, tâm địa lại như vậy ác độc, ta muốn mổ ra ngươi bụng nhìn xem, ngươi tâm can là cái gì nhan sắc lỏa cá khóc. Hai chỉ đại đại trong ánh mắt chảy ra trong trẻo nước mắt. Vân Thanh nói, chết ở ta giao phay hạ cá, không có một vạn cũng có 8.000. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi lớn lên đẹp, ta liền không giết ngươi, liền tính là so ngươi đẹp cẩm lý ta đều đánh tới thịt kho tàu. Cho ngươi cuối cùng một cái cơ hội, làm ngươi các tiểu đệ lăn đến rất xa, bằng không ta hiện tại coi như bọn họ đem ngươi mổ bụng mổ bụng. Sau đó băm thành tam đoạn, cá đầu hấp, cá thân thịt kho tàu, đuôi cá dầu chiên, Ôn Hành nhược nhược hỏi Liên Vô Thương. Vân Thanh nói như vậy, lỏa cá có thể hiểu không? Liên Vô Thương nói, không cần xem thường hỗn độn hải. Hỗn độn hải tồn tại ngàn vạn năm, bên trong sinh linh so ở trên bờ còn phải cường đại. Nếu là nó cái gì cũng đều không hiểu, còn có thể chỉ huy nhiều như vậy hải thú người trước ngã xuống. Người sau tiến lên tới tấn công nhân loại thành thị. Vân Thanh híp mắt đối lỏa cá nói, lập tức lui binh. Ta đếm tới 10, nói Vân Thanh đem lỏa cá trở mình. Lộ ra không bị loại bỏ vảy một nửa kia thân thể. Lỏa cá tự hồ còn ở tự hỏi. Vân Thanh nói, 19876543321. Hảo, đã đến giờ, Vân Thanh nói lại mau lại nhẹ nhàng. Từ 10 đến vừa nói tốc độ còn không có người khác nói một số tự tới chợ mơ siêu mọi người trợn mắt. Há hốc mồm, chưa thấy qua như vậy đếm đếm. Dứt khoát không cần cấp thời gian được. Vân Thanh ăn sáng đao lại nghiêng lại đây để tới rồi lỏa cá đuôi bộ. Ấn tiểu chảo ấn dao phay quang mang phản xạ đến lỏa cá trong mắt. Lỏa cá thấy được Vân Thanh hai mắt, Sau đó lòa cá phụt một chút từ vây đuôi bên kia phun ra một cái thủy tới. Nó dọa nước tiểu, lòa cá nhọn nhọn kêu lên. Ca ca ca ca ca. Không biết còn tưởng rằng Vân Thanh muốn giết là vịt. Lòa cá tiếng kêu sắc nhọn lại dồn dập. Nghe được thanh âm này, hải thú nhóm sôi nổi quay đầu hướng hỗn độn hải trung đi đến, lòa cá chảy nước mắt. Ca ca ca, nghe tới thanh âm phi thường bi thương. Nó chuẩn bị mấy trăm năm chiến dịch, thế nhưng cứ như vậy vô thanh vô tức kết thúc. Nó liền không nên đánh giá cao chính mình, thành thành thật thật ngốc tại hỗn độn hải chỗ sâu trong không tốt sao? Vì cái gì nếu muốn không thông chạy đến bờ biển tới tìm đường chết? Lòa cá ca ca kêu, trong mắt nước mắt chảy đến càng hung, hỗn độn hải mặt tiếng nước dần dần bình ổn, hải thú nhóm đáng sợ uy áp dần dần tiêu tán, đứng ở dưới trên tường mặt tu sĩ hai mặt nhìn nhau. Kết thúc, bọn họ khổ chiến 3 ngày 3 đêm, cho rằng còn muốn đánh lâu dài. Trận chiến tranh này thế nhưng lấy như vậy ngoài dự đoán mọi người phương thức kết thúc. Vân Thanh lại dẫn theo không có nửa bên vảy cá lòa cá nhảy xuống dưới tường. Vân Nhạc Nhạc ở mới vừa rồi Vân Thanh cạo vảy cá địa phương dùng phía trước hai cái móng vuốt nhỏ ở. Từng mảnh nhặt lên trên mặt đất đẹp vảy cá, lòa cá thức thảm không có nửa bên vảy cá. Nó yếu ớt da cá bị bạo lực xé mở, tuyết trắng thân thể nhiễm huyết, Vân Thanh còn moi nó mang, nó thẳng đĩnh treo ở Vân Thanh trong tay. Hai chỉ cánh cũng không nhúc nhích, đỏ tươi huyết theo nó yếu ớt mà mỹ lệ vây cá đi xuống lạc. Vân Thanh thuận tay đem lòa cá ném về thùng nước chung, lòa cá hai mắt vô thần phiên bạch cái bụng, một bộ sống không còn gì luyến tiếc bộ dáng. Vân Nhạc Nhạc nhặt một đại phủng vảy hiến vật quý giống nhau đưa cho Vân Thanh. Vân Thanh cầm dao phay ở thùng nước bên trong xuyến một chút. Hắn dường như không có việc gì đem thùng nước thu hồi trong túi chữ vật. Sư tôn, hiện tại ta có thể nuôi cá sao? Ôn Hành đám người nhìn Vân Thanh, đứa nhỏ này quá hung tàn đi, cho nên mới vừa rồi Vân Thanh chỉ là ở uy hiếp lòa cá sao? Mà không phải thật sự muốn giết hắn, làm cùng thật sự giống nhau. Ôn Hành bọn họ còn tưởng rằng Vân Thanh là phải làm hải thú mặt chém giết bọn họ lão đại tới, Vân. Thanh ngượng ngùng sờ sờ tóc, tiểu bạch cá sửa miệng sao, nó nếu là không cho nó cắt tiểu đệ lui binh, ta cũng chỉ có thể cạo nó phải đem nó đương cá thiêu nha. Ta không phải đều nghĩ kỹ rồi như thế nào làm cá sao? Nó nếu là rong rong dài dài, hiện tại khả năng ta đã làm cho nó tiểu đệ mặt nên hấp hấp. Nên thịt kho tàu nha, nếu sửa miệng, kia vẫn là có thể dưỡng một dưỡng. Đây là nhà của chúng ta Vân Nhạc Nhạc bắt điều thứ nhất cả a. Nhiều có kỷ niệm ý nghĩa a. Đúng hay không a Nhạc Nhạc? Ôn Hành khóe miệng trừ trừ. Vân Thanh quả nhiên hảo hung tàn. Hắn các đệ tử giống như không có một cái dễ chọc thân đồ tiệm nhược nhược nuốt một ngụm nước miếng. Vân Sư Điệt, về sau sư thúc nếu là có cái gì làm không đúng địa phương. Ngươi cùng ta nói là được. Đừng cử động thô, Vân Thanh hồ nghi nhìn thân đồ tiệm. Sư thúc nói cái gì đâu? Ngươi là của ta trưởng bối. Ta như thế nào sẽ đối với ngươi đánh đâu? Thân đồ tiệm không tin. Đứa nhỏ này thượng có thể giáo huấn thái tử. Hạ có thể ấn hải thú loại bỏ vảy. Tương lai còn dài còn phải. 341 mặc kệ nói như thế nào. Chiến đấu cứ như vậy ô long kết thúc. Bởi vì Vân Thanh ở dưới trên tường hành động. Hắn bị thật nhiều tu sĩ nhận thức, chờ trở lại thân đồ tiệm phủ đệ thời điểm, Vân Thanh mặt đã đỏ. Hắn cũng không phải là thẹn thùng đỏ, mà là bị một đám tu sĩ lần lượt từng cái xoa tóc niết mặt xoa đỏ, Ôn Hành bọn họ cũng mau mệt đến. Tán giá, tới rồi thân đồ tiệm phủ đệ chung sau liền bắt đầu ngủ. Chờ bọn họ tỉnh ngủ đã thái dương tây nghiêng, Ôn Hành nghiêng người ôm lấy Liên Vô Thương. Liên Vô Thương mở to mắt, làm sao vậy, Ôn Hành nói, dưới trên tường mặt người nhiều như vậy, chúng ta hành tung hẳn là tàng không được, Liên Vô Thương nói. Không có việc gì, tàng không được liền không tàng, Ôn Hành thở dài, liền sợ tới rồi mặt trên thế giới chúng ta nhật tử liền không như vậy thanh tĩnh, Liên Vô Thương. Minh bạch Ôn Hành ý tứ, nếu là dưới trên tường mặt có mặt trên tai mắt. Ôn Hành cùng Liên Vô Thương thân phận đều giấu không được. Bọn họ muốn một tầng vui vẻ thoải mái dạo đi xuống liền quá khó khăn. Tới rồi thượng giới rất có khả năng sẽ có mặt trên người sẽ đến chặn giết bọn họ, Liên Vô Thương khẽ. Cười nói, lúc này ngươi mới nhớ tới việc này sao? Phía trước làm ngươi đi, ngươi vì sao không đi? Đương Ôn Hành bọn họ lần đầu tiên thượng giới thường thời điểm. Liên Vô Thương liền nhắc nhở qua hắn. Chính là bình tĩnh Ôn Hành nói cái gì tới. Hiện tại biết buồn bực. Liên Vô Thương duỗi tay sờ sờ Ôn Hành nháo đến dầu dĩ cười. Không có việc gì, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, chúng ta lại không phải không có bị đuổi giết quá tại hạ giới những năm đó. Ôn Hành bị bao nhiêu người đuổi giết qua a? Lại nói tiếp đều là chua xót nước mắt tới, hai người ở trên giường nói vài câu nhàn thoại. Sau đó đi ra phòng ngủ, bọn họ trụ địa phương là thân đồ tiệm cho bọn hắn chuẩn bị biệt huyền chung núi giả kỳ thạch tiểu. Kiều nước chảy, phong cảnh rất không tồi. Hai người đi qua khúc chiết hành lang gấp khúc liền thấy được trong sân ghé vào tiểu trên cầu nhìn. Mặt nước vân thanh cùng vân nhạc nhạc tiểu dưới cầu nước chảy chung. Mất đi một nửa vài lòa cá chính nhàn nhã hoa nó vây cá. Thoạt nhìn rất nhàn nhã. Vân Thanh nghe được tiếng bước chân vội vàng ngẩng đầu. Sư tôn, sư mẫu, các ngươi tỉnh lạp, Ôn Hành hai người đi đến trong sân đi nhìn nhìn trong nước cá. Lòa cá từ trong nước dò ra đầu tới. Hai chỉ tiểu cánh vỗ vỗ, còn đối với bọn họ phun ra một cái bọt nước. Ôn Hành cười nói, làm gì đâu đây là. Vân Thanh nói, tiểu ngư nói hắn thích nơi này, Ôn Hành nói. Ngươi lại đã biết, ngươi cũng sẽ không nói cá lời nói. Nó cũng sẽ không nói tiếng người, Vân Thanh nói. Tiểu ngư đối Vân Nhạc Nhạc nói. Nhạc Nhạc đúng hay không a? Vân Nhạc Nhạc thở hổn hển nghẹn nửa ngày. Hắn hé miệng nãi thanh nãi khí nói. Đúng rồi, Ôn Hành cùng Liên Vô Thương kinh tới rồi. Vân Nhạc Nhạc thế nhưng nói chuyện. Vân Thanh nói, bọn họ nói ứng long có thể sinh hoạt ở trong nước. Hỗn độn hải chung rất nhiều hải thú cũng không dám trêu chọc ứng long. Vân Nhạc Nhạc có thể nghe hiểu cá nói chuyện. Ta tưởng này hẳn là bản năng đi, không? So với cái này, ngươi dưỡng long nói chuyện. Ngươi một chút đều không giật mình sao? Vân Thanh nói, Vân Nhạc Nhạc mấy ngày hôm trước là có thể nói thượng nói mấy câu. Bất quá nói không tốt là mơ siêu hoa hoa cùng đậu đậu đều hâm mộ hỏng rồi. Hiện tại đều ở nỗ lực muốn sớm một chút nói chuyện đâu, phảng phất vì xác minh Vân Thanh nói. Vân Hoa Hoa cùng đậu tây đậu từ Vân Thanh trong lòng ngực dò ra tới quơ quơ, lại nói tiếp tại hạ. Dưới thời điểm Vân Hoa Hoa cùng đậu tây đậu ở không có tao ngộ tuân khang phá hư phía trước đều sẽ nói chuyện, khi đó Vân Hoa Hoa nhan sắc đều biến thành màu kim hồng. Mắt thấy liền phải hóa hình. Chính là chúng nó cùng Vân Thanh giống nhau gặp kiếp nạn. Biến thành hiện tại dáng vẻ này. Muốn tu hành trở thành nguyên lai bộ dáng còn không biết muốn quá bao lâu, bất quá may mắn đều còn. Sống, tuy rằng hiện tại còn nhỏ yếu. Nhưng Ôn Hành biết sớm muộn gì có một ngày. Bọn họ mới là tu chân giới trụ cột vững vàng, Vân Nhạc Nhạc dò ra đầu đối với Ôn Hành cùng Liên Vô. Thương hừ hừ hai tiếng. Tất có. Sư, Vân Thanh có nhẫn nại dạy dỗ hắn, là sư tôn cùng sư mẫu, không có việc gì, từ từ tới, Vân Nhạc Nhạc hai chỉ đại đại đôi mắt nhìn Ôn Hành. Sư, mặt sau cái kia tôn tự như thế nào đều cũng không nói ra được. Hắn thất bại vỗ vỗ cái đuôi tất có kêu vài tiếng, Ôn Hành cười an ủi Vân Nhạc Nhạc. Nhạc Nhạc rất lợi hại a, đều sẽ kêu sư tôn cùng sư mẫu lạp. Ngươi nhất định là trên đời thông minh nhất ứng long, Vân Nhạc Nhạc vui vẻ chuyển quyền quyền. Đôi mắt nheo lại tới phi thường vui vẻ bộ dáng, Vân Thanh nói. Tiểu ngư nói hắn ở hỗn độn hải bên trong quá không tốt. Thật nhiều cá lớn sẽ ăn nó. Nó không thể không trốn đông trốn tây. Nó vẫn luôn thực hâm mộ hồ nước bên trong cá vàng. Liền muốn làm một cái có người nuôi nấng cá. Vì mục đích này. Nó mới liều mạng muốn đến trên bờ tới. Nó thực thích hiện tại hoàn cảnh. Nó nói nó ăn không nhiều lắm. Cầu chúng ta không cần sát nó. Sư tôn, chúng ta dưỡng nó đi, Ôn Hành cười nói. Hành, đều y ngươi, lọa cá nghe hiểu Ôn Hành nói. Nó trên đầu bướu thịt phát ra lân quang. Thoạt nhìn phi thường vui vẻ bộ dáng, Vân Thanh bọn họ ở trong sân mặt chơi đùa. Ôn Hành bọn họ tắc đi ra sân, vừa đi một bên ở nói chuyện phiếm. Ta như thế nào cảm thấy lọa cá nói chuyện không thể tin đâu. Nó nếu là thật giống nói như vậy đáng thương, còn có thể hiệu lệnh hỗn độn hải hải thú. Liên Vô Thương nói, khả năng nó nói chính là thật sự. Lọa cá loại này sinh vật mỹ lệ lại nhỏ yếu. Mỗi lần xuất hiện đều cùng với lũ lụt, ở ghi lại chung là một loại điềm xấu loại cá, bởi vậy rõ ràng nó lớn lên rất đẹp, tu sĩ lại sẽ không nuôi dưỡng loại này cá, liền sợ nó mang đến tai nạn ở hỗn độn hải chung khắp nơi nguy cơ từ phía. Lọa cá không giống mặt khác loại cá như vậy có răng nanh răng nhọn. Nó có thể làm chính là khống chế khác loại cá trở thành nó phụ thuộc tới bảo hộ nó. Ta quan sát cái kia lọa cá, nó lực lượng như là hồn tu thủ đoạn, có thể trực tiếp đối thần hồn phát động công kích, hỗn độn hải chung những cái đó hải thú hẳn là đều bị nó khống chế được. Ôn Hành bước chân dừng một chút, như vậy nguy hiểm đồ vật đặt ở Vân Thanh bên người không có việc gì đi. Vạn nhất đem Vân Thanh cấp khống chế, chẳng phải là thực khủng bố. Liên Vô Thương nói, nếu là lọa cá có lớn như vậy năng lực, vì cái gì không khống chế giới trên tường mặt tu sĩ nhấc tay đầu hàng đâu? Ta tưởng nó chỉ có thể ở trong nước mới có thể có khống chế tác dụng. Nói cách khác, nó chỉ có thể khống chế trong nước hải thú, lại khống chế không được trên bờ sinh linh đi, Ôn Hành cười nói. Còn có việc này đâu? Liên Vô Thương nói, càng là phức tạp đồ vật càng là khó có thể khống chế. Cùng luôn là tổn chính mình tâm tư nhân loại so sánh với hỗn độn hải chung hải thú càng tốt khống chế không phải sao? Ôn Hành nghĩ nghĩ cảm thấy Liên Vô Thương nói có đạo lý. Thật đúng là nguyên lý này. Phía trước tại hạ giới thời điểm, hắn nghe người ta nói quá, tu chân giới có cái quỷ tu có thể một chút khống chế tẩu thi hơn 1000. Cuối cùng muốn khống chế người sống thời điểm lại bị người thọc đã chết. Người luôn là phức tạp đồ vật muốn khống chế quá khó khăn, nói xong lọa cá sự tình. Ôn Hành lại nói lên Ứng Long Vân Nhạc Nhạc sự tình. Vân Nhạc Nhạc đều sẽ nói chuyện, không hổ là Ứng Long nhất tộc, hai tử đều trưởng thành sớm ơ siêu, Liên Vô Thương cười nói. Rất nhiều thần thú vừa sinh ra là có thể hóa hình. Vân Nhạc Nhạc có thể nói lời nói cũng là hẳn là đi, nhớ trước đây Vân Thanh phá xác lúc sau. Cũng là mấy tháng lúc sau liền sẽ nói chuyện, Vân Bạch loại này thần thú liền càng đừng nói nữa. Không bao lâu liền trực tiếp hóa hình, lão Phượng Hoàng vui vẻ cái gì dường như, cùng Vân Thanh còn có Vân chơi so. Vân Nhạc Nhạc còn không có như vậy thông tuệ đâu, Ôn Hành nói. Gián nói đến hắn đi Ứng Long nhất tộc nhìn xem nhà ai ném hai tử. Như thế nào lâu như vậy còn không có tin tức truyền tới. Vân Nhạc Nhạc nên không phải là tư sinh tử đi. Liên Vô Thương bất đắc dĩ nói. Không có việc gì thiếu xem Hằng Thiên Thành họa vở, Ôn Hành cười nói. Rất có khả năng a, bằng không nơi nào có ném hai tử không đi tìm cha mẹ đâu. Liên Vô Thương nói. Hoặc là bọn họ cùng Tuân Khang giống nhau, cho rằng hai tử đã chết, không ôm hy vọng, nói lên Tuân Khang, Ôn Hành nghĩ tới còn tại hạ giới Hoan Hoan. Hoan Hoan là một cái tiểu trúc cửu âm, là yêu thần Tuân Khang hai tử, bởi vì dị giới tàn hồn quấy phá, Hoan Hoan rớt tới rồi ác trong nước thần hồn bị hao tổn. Thành một cái tiểu ngốc tử bị Bạch Trạch đại nhân thu dưỡng. Ôn Hành bọn họ không phi thăng phía trước. Hoan Hoan mỗi ngày thích nhất làm sự tình chính là ở Tiểu Bạch Phong thượng xem mỹ nhân ăn trái cây. Tìm Vân Thanh chơi, Ôn Hành hoài niệm nói. Cũng không biết Bạch Trạch đại nhân tại hạ giới thế nào, bọn họ phi thăng thời điểm. Bạch Trạch tỏ vẻ hắn muốn ở dưới nhìn Hoan Hoan, liền không có cùng đại bộ đội cùng nhau phi thăng. Liên Vô Thương nói, Bạch Trạch hiện tại nhật tử hẳn là sẽ không hảo quá, Ôn Hành buồn bực nói. Gì ra lời này a? Liên Vô Thương nói, ngươi đã quên, Vân Thanh bị Phong Vô Ngân bắt cóc đến thượng giới tới. ném một cái hai từ, Bạch Trạch còn không được điên rồi. Ôn Hành nghĩ nghĩ Vân Bạch cùng Hoan Hoan, nếu là không có Vân Thanh, này hai cái khẳng định muốn tạc. Ôn Hành vô lương cười nói. Đột nhiên muốn cấp Bạch Trạch đại nhân điểm một cây ngọn nến. Thật là bất hạnh a, Liên Vô Thương nói. Bạch Trạch nếu là nghe được ngươi lời này, khả năng sẽ đánh ngươi. Hai người ở thân đồ tiệm hành cung chung đi rồi một lát. Không một lát liền đi tới thân đồ tiệm phòng luyện khí chung quanh. Thân đồ tiệm phòng luyện khí rất lớn. Vừa đến trong sân là có thể cảm giác được nóng rực độ ấm mơ siêu lúc trước Ôn Hành bọn họ cũng không. Có nhìn kỹ hắn phòng luyện khí, hiện tại cuối cùng có rảnh tiến sân, liền nhìn đến thân đồ tiệm cùng Cát Thuần Phong hai người chính từng người chiếm cứ một cái luyện. Khí lò, luyện khí lò đều bị ngọn lửa bị bỏng thành màu trắng. Cát Thuần Phong cùng thân đồ tiệm hai người sắc mặt nghiêm túc. Trong tay thuật pháp phát ra linh quang không ngừng lập lòe. Luyện khí lò chung ngọn lửa theo thuật pháp khống chế chợt đại chợt tiểu, lúc này là có thể nhìn ra. Hai người rõ ràng bất đồng, thân đồ tiệm luyện khí lò bên cạnh rơi dụng không ít nghĩa hài bộ kiện. Này đó bộ kiện rơi dụng nửa cái sân, cũng không ai tới thu thập một chút, có chút tay chân cũng không biết ném ở chỗ này đã bao nhiêu năm. Mặt trên đều bắt đầu trường lông xanh, mà sân bên kia có thể nói ranh giới rõ ràng. Cát Thuần Phong chạm kia một bên sạch sẽ, liền một cây thảo đều không có. Cát Thuần Phong bên cạnh người thả một cái giá, trên giá chỉnh chỉnh tề tề phóng nghĩa hai tay chân còn có khoáng thạch linh tinh. Ôn Hành buồn bực. Trước kia Thuần Phong ở Huyền Thiên Tông thời điểm, mỗi lần đến hắn tiểu đan phong ta đều cảm thấy giống vào thùng rác. Thuần Phong hiện tại thay đổi lớn như vậy sao? Liên Vô Thương kinh ngạc nhìn về phía Ôn Hành. Ngươi không biết sao, Ôn Hành nói, biết cái gì, Liên Vô Thương nói, Vân Thanh lần đầu tiên đi Thuần Phong động phủ đã bị Thuần Phong đồ vật chôn sống. Thuần Phong sợ tới mức chết khiếp, từ đây lúc sau đi học biết đem đồ vật phân loại đặt. Ôn Hành cảm động nói. Ta liền nói là cái gì làm Thuần Phong thay đổi lớn như vậy? Nguyên lai là đồng môn chi gian vĩ đại nhất ái a. Lại nói tiếp Ôn Hành vì cái gì không biết việc này. Liên Vô Thương thở dài một hơi. Đệ tử của ngươi đại khái đều là ngươi nhặt được. Ngươi mới không để bụng đi. Ôn Hành sụ mặt. Nói vậy, ta nhưng để ý, đặc biệt để ý, đang nói Cát Thuần Phong thở vào nhẹ nhõm chậm rãi dừng trong tay linh khí chuyển. Vận, thân đồ tiệm bên kia cũng đồng dạng. Này hai người hẳn là đang tiến hành một hồi luyện khí so đấu. Mới vừa dừng tay liền nghe thân đồ tiệm hô, thái tử phi, các ngươi tới vừa lúc, ta cùng các sư điệt ở tỉ thí, các ngươi nhìn xem, ta cùng sư điệt luyện chế nghĩa hài cái nào càng tốt. Cát Thuần Phong treo hai cái quầng thâm mắt, sư tôn, Liên tiên sinh, Ôn Hành cười nói, Thuần Phong gần nhất không ngủ hảo, quầng thâm mắt giống như càng trọng, Cát Thuần Phong nói. Ngày gần đây lật xem thân đồ sư thúc ký lục, được lợi không ít khó trách Cát Hoài Cẩn đối thân đồ tiệm như thế tôn sùng. Thân đồ tiệm xác thật có chút tài năng, tới cũng tới rồi. Ôn Hành bọn họ xác thật muốn nhìn xem này hai người đều luyện chế cái gì. Đợi trong chốc lát lúc sau, hai người luyện khí lò đều mở ra, ở bọn họ luyện khí lò chung từng người nằm một cái nghĩa hài. Nghĩa hài mở to hai chỉ đại đại vô thần đôi mắt. Không hiểu rõ còn tưởng rằng đã xảy ra hung án đâu, Ôn Hành liếc mắt một cái liền nhận ra tới đây là. Ai nghĩa hài, này không phải Miêu không nghe thấy nghĩa hài sao? Các ngươi luyện ra, thân đồ tiệm nói, không có, bởi vì cái này ta cùng các sư điệt còn đã xảy ra tranh chấp. Ôn Hành bát quái chi hồn lại bắt đầu. Thiêu đốt, mau tới nói. Đều có cái gì tranh chấp? 342 Miêu không nghe thấy là một con mèo đầu ưng. Hắn là yêu tu, nếu là yêu tu sẽ có hai loại hình thái. Hình người cùng yêu hình. Chế tác nghĩa hài thời điểm thân đồ tiệm cùng Cát Thuần Phong liền bên nào cũng cho là mình phải. Cát Thuần Phong cho rằng, nếu phải làm nghĩa hài, kia khẳng định là muốn tận lực hoàn nguyên bản thân thể trạng thái. Làm được nghĩa hài hẳn là có thể biến thành yêu hình cùng hình người. lúc này mới có thể xem như hoàn mỹ, mà thân đồ tiệm tắc tỏ vẻ cắt thuần phong tưởng quá đơn giản. Nghĩa hài chính là nghĩa hài, cùng nguyên bản thân hình vô pháp so sánh với. Nghĩa hài yêu cầu chính là kéo dài dùng bền, có thể lớn nhất trình độ giữ lại nguyên thân linh hoạt tính làm nguyên hồn càng tốt dựa vào. Nếu chế tác có thể đồng thời biến thành hai loại hình thái nghĩa hài ngược lại hai loại hình thái. Năng lực đều không thể thi triển ra tới. Bởi vậy hắn đề nghị làm hai phúc nghĩa hài. Một loại là hình người nghĩa hài. Một loại là yêu hình nghĩa hài, liền bởi vì cái này. Véo đi lên, đánh cát bay đá chạy. Thân đồ tiệm không đánh thắng được Cát Thuần Phong. Thiếu chút nữa khí khóc. Nhưng là Cát Thuần Phong cũng không phải được một tấc lại muốn tiến một thước người. Hắn đưa ra muốn cùng thân đồ tiệm từng người luyện chế ra tốt nhất nghĩa hài. Sau đó liều mạng cao thấp, đây là ôn hành bọn họ lại đây thời điểm nhìn đến tình huống. Chỉ có thể nói kỹ thuật nhân tài đánh nhau điểm làm người khó có thể lý giải ôn hành nhìn hai phút. Không sai biệt lắm nghĩa hài. Cũng liền nói, thân đồ nghĩa hài chỉ là đơn thuần hình người nghĩa hài. Mà thuần phong nghĩa hài có thể biến thành yêu hình. Đơn từ này phúc hình người nghĩa hài mặt trên tới xem. Tựa hồ Cát Thuần Phong càng chiếm thượng phong. Bất quá ôn hành sẽ như vậy thiên vị chính mình đệ tử sao? Hắn trầm ngâm nói, ta không hiểu này khối. Bất quá ta cảm thấy sử dụng nghĩa hài hẳn là càng có lên tiếng quyền, hắn kiến nghị nói. Vì cái gì không tìm miêu không nghe thấy tới thử xem đâu. Cát Thuần Phong cùng thân đồ tiệm hai mặt nhìn nhau. Sau đó hai người chăm miệng một lời. Dưỡng linh túi không ở chúng ta nơi này, ôn hành vội vàng nhận lỗi. Xin lỗi, ta cấp đã quên này một vụ, từ hắn ở Thương Lan di tích chung nhặt được cái này dưỡng linh túi thời. Điểm, dưỡng linh túi liền rất ít rời đi ôn hành bên người. Chỉ cần nhìn đến cái này dưỡng linh túi, ôn hành liền sẽ nhớ tới quá gần nhất, tuy nói Vân Thanh là quá một chuyển thế, chính là ở ôn hành xem ra. Vân Thanh cùng quá một là hai cái bất đồng thân thể. Quá một cùng Vân Thanh đều là hắn quan trọng nhất điều, ôn hành nghỉ ngơi linh túi cởi bỏ. Đối với dưỡng linh túi gọi một tiếng, thông thiên, làm tiểu miêu ra tới thí nghĩa hài, thông thiên thanh âm truyền đến. Tiểu miêu đang ngủ, buổi tối thử lại đi, ôn hành nhìn nhìn tây nghiêng thái dương. Này không phải đã là buổi tối sao? Mau làm hắn ra tới, thông thiên lúc này mới không tình nguyện nói. Hảo, tiểu miêu nghĩa hài làm tốt sao? Chúng ta đây đâu? Cát Thuần Phong nói, còn không có cát, chờ luyện chế hảo miêu không nghe thấy lại luyện chế của các ngươi, thông thiên rồi dám nói. Còn muốn cát sao? Thân đồ tiệm nói, đúng vậy, nghĩa hài chung sử dụng nguyên lai thân thể càng nhiều, chế tạo ra tới nghĩa hài càng tiếp cận bản thể. Bất quá nguyên bản thân thể không thể trực tiếp sử dụng. Muốn cắt thành tiểu khối giống khoáng thạch giống nhau tinh luyện. Mới có thể lấy ra ra chúng ta muốn đồ vật, ôn hành lại tò mò. Người có thể lấy ra ra thứ gì tới. Đều bị phóng tới luyện khí lò bên trong đi. Có thể ra tới chẳng phải là chỉ có cho cốt. Cát Thuần Phong chậm gì gì nói. Sư tôn, loại này vấn đề quá phức tạp hơn nữa lại không có giải thích. Không rất thích hợp ngài nghe ôn hành khí nhắc tới xin cơm côn. Nhiệt đồ, lại tại bố trí vi sư. Tuy rằng không nghĩ thừa nhận, Cát Thuần Phong nói thật đúng là không thành vấn đề. Ôn hành kỳ tích đình chỉ truy vấn, miêu không nghe thấy linh hồn từ dưỡng linh trong túi khinh phiêu. Phiêu bay ra tới, hắn vừa xuất hiện chung quanh độ ấm liền lập tức âm lãnh không ít. Khó trách Vân Thanh sợ quỷ. Suy yếu thần hồn thật sự làm người sợ hãi, đặc biệt là miêu không nghe thấy sắc mặt còn phát thanh. Thoạt nhìn đặc khó coi, miêu không nghe thấy chừng mắt hai con mắt. Ngoặc kép, hắn đôi mắt đặc biệt đại, hắn liền như vậy chừng mắt ôn hành lông tơ đều dựng thẳng lên tới. Có cái gì muốn nói sao? Miêu không nghe thấy lắc đầu. Ngoặc kép, thông thiên ở dưỡng linh túi bên trong giải thích nói. Tiểu miêu không ngủ tỉnh lúc này ở che đâu, ôn hành trên đầu rũ xuống mồ hôi lạnh. Này rốt cuộc là cái gì thần kỳ chủng tộc? Cũng quá dọa người đi. Trong sân tổng cộng có ba cái nghĩa hài. hai người hình, một cái yêu hình, nơi này đặc biệt muốn nói vừa nói cái kia yêu hình nghĩa hài. Này nghĩa hài ngốc manh, có một người cao, tròn vo đầu đại đại mắt tròn xoe, xám xịt lông chim, nhìn đặc biệt muốn làm người sờ sờ thân đồ tiệm kiêu ngạo nói. Lông chim nhan sắc còn có thể chính mình điều nga, chỉ là không thể sinh trưởng, nếu là rớt mau liền sẽ chọc, muốn một lần nữa trường lên liền phải nấu lại một lần nữa luyện chế. Bất quá cái này nghĩa hài khả đại khả tiểu, biến đại năng có ba trượng cao, thu nhỏ chỉ có một thước cao, mặt khác hai cụ đó là hình người nghĩa hài. Thân đồ tiệm cùng Cát Thuần Phong luyện chế ra tới nghĩa hài đều không sai biệt lắm. Cùng Miêu Không Nghe Thấy vốn dĩ bộ dáng rất giống, Miêu Không Nghe Thấy bay tới Cát Thuần Phong chế. Tác nghĩa hài thượng, Ôn Hành bọn họ chỉ thấy Miêu Không Nghe Thấy bay tới nghĩa hài thượng. Sau đó thông qua nghĩa hài miệng mũi tiến vào đến nghĩa hài chung đi. Lúc này nghĩa hài lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nổi lên biến hóa. Nghĩa hài nhan sắc không hề tái nhợt, mà là biến thành khỏe mạnh màu da. Nghĩa hài có hô hấp cùng tim đập. Thoạt nhìn cùng chân nhân không có gì khác nhau. Nghĩa hài tay giật giật, Miêu Không Nghe Thấy tứ chi cứng đờ nhúc nhích vài cái. Sau đó khởi động đôi tay ngồi ở trên mặt đất. Ân, Cát Thuần Phong hỏi, có chỗ nào cảm thấy tạp sao? Miêu Không Nghe Thấy lắc đầu. Hắn lảo đảo đứng lên đi rồi hai bước, mới vừa tiến vào nghĩa hài. Thân hình từ trôi nổi trạng thái biến thành làm đến nơi đến chốn trạng thái. Này yêu cầu một cái quá độ thời gian, Miêu Không Nghe Thấy trên eo buộc lại một cái khăn quàng cổ. Hắn ở trong sân đi rồi vài bước lúc sau rõ ràng thông thuận rất nhiều, hắn tứ chi có thể linh hoạt. Hoạt động, hắn hoạt động một chút tứ chi nói câu đầu tiên lời nói. Ta cung đâu, Miêu Không Nghe Thấy có một chương trường cung, là hắn tra cấp, ngày đó hắn thân hình bị nổ tung. Trường cung nhiễm huyết cũng bị Ôn Hành thu được dưỡng linh trong túi. Nghe được lời này, Ôn Hành phiên phiên dưỡng linh túi lấy ra trường cung, Miêu Không Nghe Thấy tiếp nhận trường cung. Hoài niệm nắm ở trên tay, hắn ước lượng trường cung, sau đó từ sau lưng lấy ra một cây mũi tên. Trường cung kéo mãn, Miêu Không Nghe Thấy híp mắt nhìn chằm chằm trong sân một cây màu đỏ cây cột chỉ nghe, đăng một tiếng. Tên dài thẳng đến cây cột mà đi, mũi tên thật sâu lâm vào cây cột chung, cú mèo nhìn nhìn chính mình tay, không nói hảo cũng không nói không tốt. Cát Thuần Phong nói, ngươi thử xem biến thành yêu hình thử xem mơ siêu, Miêu Không Nghe Thấy gật gật đầu. Lúc này trên người hắn linh quang vừa hiện, chỉ thấy trong viện xuất hiện một con ba thước cao cú mèo. Cú mèo vỗ vỗ cánh. Bay đến bên cạnh trên tường đi, cú mèo ở tường viện thượng dùng một chân đứng thẳng. Hắn trước nhắm lại một con mắt, theo sau lại nhắm lại đệ nhị con mắt, lại kế tiếp liền không động tĩnh. Ôn Hành nghi hoặc nói, hắn là ở cảm thụ tân thân thể sao? Kết quả không trong chốc lát, cú mèo liền phát ra tiếng ngáy. Ôn Hành bọn họ thiếu chút nữa té ngã. Đừng ngủ a, Ôn Hành kén gậy gộc đem cú mèo thọc tỉnh. Ban ngày ban mặt ngươi ngủ cái gì mà ngủ, dưỡng linh trong túi ngươi không ngủ đủ. Miêu Không Nghe Thấy chất pháp từ Cát Thuần Phong nghĩa hài chung bay ra. Dừng ở thân đồ tiệm luyện chế nghĩa hài chung đi, cú mèo đầu tiên tiến vào chính là hình người nghĩa hài. Hắn tỉnh lại lúc sau chuyện thứ nhất chính là cùng mới vừa rồi giống nhau. Cảm thụ tân nghĩa hài, sau đó hắn đối với cây cột lại bắn một mũi tên. Chẳng qua này một mũi tên cùng mới vừa rồi kia một mũi tên rõ ràng không giống nhau. Này một mũi tên bắn thủng đệ nhất căn cây cột, lại bắn thủng đệ nhị căn cây cột, sau đó thật sâu lâm vào ở cây cột phía sau trên tường, này một mũi tên vừa ra tay. Cát Thuần Phong lập tức liền không nhịn được mặt mũi, liền tính hắn là người ngoài nghề đều nhìn ra này một mũi tên uy lực khác biệt. Chờ Miêu Không Nghe Thấy từ hình người nghĩa hài bay đến cú mèo nghĩa hài chung khi. Cú mèo nghĩa hài một bước lên trời. Không biết còn tưởng rằng đó là một con ưng đâu, Cát Thuần Phong sắc mặt không phải rất đẹp. Bị người ấn trên mặt đất nghiền áp cảm giác không dễ chịu, cú mèo rốt cuộc có thể nói cảm thụ. Hắn phi xuống dưới ngồi xổm trên tường nâng lên một chân chậm gì gì nói. Luận uy lực, mặt sau hai cái nghĩa hài cùng ta trước kia trạng thái không sai biệt lắm mơ siêu, nhưng là ta càng thích trước một loại nghĩa hài cảm giác, thoải mái, ôn hành đối hai cái luyện khí sư nói. Đều nghe được, cú mèo nói hắn hai cái đều thích, cho nên hai vị có thể hay không đồng tâm hiệp lực làm ra lại cường đại lại thoải mái nghĩa hài ra. Tới, nói dễ dàng. Chính là này một câu nói ra thân đồ tiệm cùng Cát Thuần Phong muốn trả giá cái dạng gì nỗ lực. Cát Thuần Phong cùng thân đồ tiệm cho nhau nhìn thoáng qua. Vẫn là thân đồ tiệm trước đã mở miệng. Cát Sư Điệt, cùng nhau nghiên cứu nghiên cứu. Cát Thuần Phong nói, tốt nhìn dáng vẻ này hai người mấy ngày nay hẳn là ra không được. Cát Thuần Phong bọn họ ở trong sân bày một chương án bàn đang thương lượng lên. Nói nội dung quá phức tạp, nghe không rõ, ôn hành vẫn là dứt khoát mang theo Liên Vô Thương rời đi, Miêu không nghe thấy càng thích Cát Thuần. Phong chế tác nghĩa hài, hắn biến thành một thước cao cú mèo tròn vo ngồi xổm tường viện thượng. Ôn hành rời đi thời điểm không khỏi quay đầu lại nhìn hắn rất nhiều lần. Chọc đến Liên Vô Thương đều đang hỏi, nhìn cái gì đâu, ôn hành nói. Tổng cảm thấy cú mèo thực vui vẻ, Liên Vô Thương cười nói. Nếu là ta có thể chết mà sống lại, ta cũng sẽ thực vui vẻ, hai người rời đi luyện khí lò không bao lâu. Liền nhìn đến một cái con rối trong tay nâng một phần thiếp vàng thiệp chạy tới. Thái tử phi, bên ngoài có hai người muốn gặp nhị vị, Liên Vô Thương kết quá thiệp mở ra vừa thấy. Hắn mày một trọn, niệm cổ cùng dung xuyên tới, ôn hành nghi hoặc nói. Đại buổi tối tới bái phỏng chúng ta, có đạo lý này sao? Giống nhau bái phỏng người không đều là ban ngày ban mặt sao? Chỉ có khách không mời mà đến mới có thể buổi tối đến đây đi. Liên Vô Thương nói, đi xem đi, hẳn là không có ác ý, ôn hành nói. Ban ngày mới vừa đánh giặc kết thúc, không ngủ thêm chút nữa. Này nhóm người thực sự có kính, thân đồ tiệm cho ôn hành bọn họ tối cao quyền hạn. Phủ đệ chung bất luận cái gì một chỗ hai người đều có thể đi. Bọn họ thực mau liền ở đại đường nhìn thấy niệm cổ cùng dung xuyên. Này hai người đã thay đổi một thân trang phục, ôn hành cấp Liên Vô Thương truyền âm, thoạt nhìn nhân mô khẩu dạng tới, Liên Vô Thương trở lại. Tốt xấu bọn họ là chấp giới tiên tôn cùng chấp đạo tiên quân, ôn hành cùng Liên Vô Thương vừa vào cửa, niệm cổ cùng dung xuyên liền quỳ xuống tới hành một cái đại lễ. Niệm cổ, dung xuyên tham kiến hiên viên thái tử, tham kiến thanh đế, ôn hành nâng dậy hai người. Không cần hành này đại lễ, ta đã không phải hiên viên thái tử, hai vị xưng ta vì ôn hành là được, dung xuyên khụ hai tiếng. Không dám mơ siêu, ôn hành nói. Tên chính là cái danh hiệu. Tưởng như thế nào kêu đều có thể, Liên Vô Thương nói. Hắn có cái đạo hào tên là ngàn cơ tán nhân. Các người liền cùng hạ giới tu sĩ giống nhau gọi hắn tán nhân là được, hai người lập tức thở dài. Nhẹ nhõm một hơi, tán nhân, ôn hành nói. Hai vị tới tìm ôn mộ chính là có việc. Niệm cổ đạo, phía trước không biết là tán nhân. Mạo phạm ngài. Đặc tới thỉnh tội, dung xuyên nói, đa tạ tán nhân cùng thanh đế trượng nghĩa thương trợ, nếu không phải nhị vị, hiện tại 18 giới là bộ dáng gì còn không rõ ràng lắm mơ siêu, ôn hành cười nói. Này không tính cái gì, chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi, hai vị không cần để ở trong lòng, so với cái này, ta còn có việc muốn làm ơn nhị vị, vốn định quá mấy ngày đi bái phỏng tiên tôn phủ đệ. Không nghĩ tới nhị vị hôm nay liền tới cửa tới tìm ta, niệm cổ nói. Không biết có chuyện gì có thể vì tán nhân cống hiến sức lực. Ôn hành móc ra thơ tiến dẫn, giúp ta đem 17 tầng thơ tiến dẫn thắp sáng. Cảm ơn, niệm cổ kết quả thơ tiến dẫn mở ra vừa thấy. Hảo gia hỏa, hắn trước nay chưa thấy qua ai thơ tiến dẫn thượng như vậy chỉnh tề đốt sáng lên một nửa quang. Điểm mơ siêu lại nhìn kỹ. Từ cửu khôn giới đến 18 tầng đều đốt sáng lên a, niệm cổ khiếp sợ nói. Tán nhân chẳng lẽ là từ hạ giới? Ôn hành cười nói, một tầng đi lên tới, niệm cổ vội vàng duỗi tay đem 17 tầng thơ tiến dẫn thắp sáng. Ôn hành vừa lòng nhìn thơ tiến dẫn, cái này thì tốt rồi, Thu Hảo thơ tiến dẫn lúc sau. Ôn Hành Chính sắc nhìn về phía Dung Xuyên. Tiên quân, Ôn Mỗ có một chuyện khó hiểu, còn thỉnh tiên quân giải thích nghi hoặc. Dung Xuyên nghiêm túc hỏi. Tán nhân tỉnh giảng, Ôn Hành nghi hoặc nói. Từ 21 tầng đến 18 tầng thiên đạo mộc đi nơi nào? Ta thấy thế nào không đến? Tác giả có lời muốn nói. Xuân tác giả ấn Vân Thanh. Mau, cho ta ca hát Vân Thanh. Sướng cái gì ca? Xuân tác giả, cho ta sướng cái chúc ngươi sinh nhật vui sướng ca. Vân Thanh, chúc ngươi sinh nhật vui sướng. Chúc ngươi sinh nhật vui sướng. Chúc ngươi sinh nhật mau tương đương nhạc tương đương chúc ngươi sinh nhật vui sướng. Xuân tác giả miệng sùi bọt mép ngã trên mặt đất. Ma chứng, chỉ nghĩ muốn Vân Thanh chúc phúc. Lại đã quên hắn tiếng ca có bao nhiêu khó nghe, năm nay sinh nhật mộc đến bánh sinh nhật. Mộc đến ra cửa liên hoan, trong nhà còn đoạn thịt, làm ta hứa cái nguyện, hy vọng tình hình bệnh dịch chạy nhanh được đến khống chế. Mọi người đều có thể bình an đi ra ngoài. Wikidic convert, hết chương.